Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 128, cô ngứa ra. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, năng lực thừa nhận yếu như vậy. Còn tìm đến gần đàn ông như Phong Thánh. Đây không phải là tự ngược sao? Tốt xấu cũng là con gái. Anh liền không thể ôn nhu một chút à, thấy mỹ nữ đáng thương như vậy. Đầu óc Lạc Ương Ương một phát nóng lên, liền nhìn về phía Phong Thánh nói. Mỹ nữ này lớn lên thiệt tình khá xinh đẹp, nếu Phong Thánh thích mỹ nữ này, có thể liền đại phát từ bi buông tha cô không? Cô ngứa ra, đôi mắt lạnh của Phong Thánh càng vì sắc bén nhìn về phía Lạc Ương Ương. Không thấy được có người đào góc tường của cô sao? Lạc Ương Ương là đầu óc có vấn đề hay là ngốc? Lại có thể nói giúp người đào góc tường của cô? Không ngứa, Lạc Ương Ương lập tức liền kinh hãi. Vội vàng lắc đầu, cô vẫn là quản tốt chính mình. Đừng chặn vận đào hoa của Phong Thánh thì tốt hơn. Mỹ nữ bị kinh sợ thiếu chút nữa đánh trống lui đường. Thấy Phong Thánh cũng không phải quá tốt với Lạc Ương Ương. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Liền đập nồi dìm thuyền nói, em cảm thấy em đẹp hơn cô ta. Chấm, khi nói chuyện, mỹ nữ còn duỗi tay chỉ vào Lạc Ương Ương. Nhìn mỹ nữ chỉ tay vào chính mình, nháy mắt Lạc Ương Ương liền ngây ngốc. Đây là có ý tứ gì? Cô hảo tâm giúp vị mỹ nữ ánh mắt không tốt lắm này nói chuyện. Đối phương ngược lại dẫm lên đầu cô. Phong Thánh tựa hồ cũng không nghĩ tới mỹ nữ còn có dũng khí này. Anh nhíu mắt lạnh lại, trong mắt dâng lên lửa giận ngập trời. Cút, hay là không cút, anh giận không phải mỹ nữ lặp đi lặp lại nhiều lần đến gần anh. Anh giận chính là, Lạc Ương Ương nhìn thấy hết thảy, nhưng lại thờ ơ, cô liền không để ý anh như vậy sao? Lúc này đây, ở dưới ánh mắt lửa giận ngập trời của Phong Thánh, chân mỹ nữ mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, không còn có dũng khí đối mặt Phong Thánh. Người không liên quan vừa đi, Phong Thánh liền phát ra nguy hiểm nhìn Lạc Ương Ương. Có phải tôi đối với cô quá tốt rồi không? Cách chương.